Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 63, Tam Thần Điểu tin tức. Mà ở chi sau kế tục chiến đấu bên trong, Matisse cũng là tiếp tục để Raichu tiếp cận Snorlax, hy vọng dùng chiến đấu hệ vật lý thương tổn đến chuyển về cục diện. Có điều, trước Snorlax có thể né tránh Raichu Break Break loại kia kỹ xảo cũng không phải ngẫu nhiên. Mà Nao tự nhiên cũng sẽ không cho Matisse bất kỳ cơ hội nào. Liền Raichu thiếp thân tấn công vẫn không có chiếm lấy hiệu quả. Trái lại là Raichu chính mình lần thứ hai chịu đến Snorlax trọng thương. Mà vào lúc này, Matisse cũng là không phải không thừa nhận mình đã là không có bất kỳ biện pháp đến phá giải Snorlax. Loại kia nhu kình kỹ xảo, liền đối chiến đến lúc này cũng là triệt để mất đi hồi hộp. Làm Raichu cái kia tràn đầy vết thương thân thể ngã xuống thời điểm, Nao cùng Snorlax cái kia hơi có chút thần kinh căng thẳng cũng là nới lỏng. Thật sự thắng, Nao dĩ nhiên dùng hai con thực lực không bằng chuẩn thiên vương Pokemon chiến thắng hai con thực lực đã đạt đến chuẩn thiên vương Pokemon. Loại này vượt cấp khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, Sabrina liếc mắt nhìn lúc này mặc dù trên thân thể cũng là tràn đầy vết thương thế nhưng là vẫn là chiến thắng cường địch Raichu Snorlax. Vừa liếc nhìn lúc này chính lộ ra mỉm cười Nao. Trong lòng cũng là thở dài nói. Trở về đi, Raichu, khổ cực ngươi. Mà lúc này Matisse cũng là không có nửa điểm không cam lòng. Trận này đối chiến hắn là thua tâm phục khẩu phục. Liền Matisse ở thu hồi Raichu sau khi cũng là đi đến Nao trước người. Nói rằng, Nao, đây chính là màu cam huy chương. Đem hắn giao cho ngươi và ta tâm phục khẩu phục. Nói, Matisse cũng là đem một viên thật giống như là mặt trời bình thường tinh xảo huy chương đưa cho Nao. Cảm tạ, Nao tiếp nhận cái này màu cam huy chương. Sau đó cũng là để vào hắn trong quần áo trách. Sau đó cũng là xem Matisse nói cảm tạ, đa tạ ngươi chỉ giáo, để Espeon cùng Snorlax thu hoạch phỉ không ba thiền. Này tính là gì, ngươi rất lợi hại, lần này Indigo đại hội, ta rất yêu quý ngươi a. Matisse cười nói, nào, chúng ta nên đi, mà vào lúc này, Sabrina cũng là đi đến mình không một bên, mà dựa theo Sabrina tính cách. Cũng là như vậy trực tiếp ngay trước mặt Matisse, quay về Nao lạnh lùng nói. Được rồi, như vậy trở về đi. Snorlax, này một hồi đối chiến ngươi làm rất khá. Nao cười thu hồi Snorlax. Sau đó cũng là quay về Matisse nói rằng. Như vậy Matisse quán chủ, chúng ta liền rời đi trước. Nói, Nao cùng Sabrina vừa xoay người hướng về Vermilion Gym cửa lớn đi đến. Chờ một chút, có chuyện ta muốn cùng ngươi môn nói một chút. Có điều ngay ở Nao cùng Sabrina chuẩn bị lúc rời đi. Tựa hồ là do dự đã lâu Matisse cũng là hướng về nói xuông nói. Chuyện gì? Nao cùng Sabrina bước chân dừng lại. Sau đó cũng là xoay người nhìn về phía vẻ mặt có chút do dự Matisse. Ta tin tưởng dựa theo thực lực của ngươi là nhất định có thể ở thu thập hoàn toàn bộ 8 tấm huy. Chương sau khi còn có thời gian làm Indigo đại hội lúc trước đặc huấn. Hiện tại ta nghĩ nói cho ngươi mấy cái ở Kanto khu vực đặc biệt thích hợp đặc huấn địa phương. Cũng coi như là vì báo đáp ngươi để ta một lần nữa tìm về trước đây khiêu chiến thời điểm bản tâm. Đi, Matisse đi tới, cười nói, báo đáp cái gì quên đi. Có điều ta đối với Matisse quán chủ nói tới huấn luyện địa điểm đúng là rất có hứng thú. Nao cười nói, mà ở Nao bên người, Sabrina vẻ mặt cũng là có chút ngạc nhiên, ở nhìn thấy Nao có thể vượt cấp khiêu chiến thực lực sau khi. Sabrina thì càng thêm không muốn bại bởi hết rồi, vì lẽ đó những này đặc huấn địa điểm đối với Sabrina mà nói cũng xác thực là một cái rất tốt tin. Tức, ở Kanto khu vực chỗ nguy hiểm nhất chính là Cerulean Sơn Động cùng Indigo Cao Nguyên. Thứ hai chính là Power Plant, Song Tử Đảo cùng với Cinnabar núi lửa quần đảo vân vân. Ta là ở đảm nhiệm Vermilion thị đạo quán người huấn luyện trước đây có từng làm một quãng thời gian thủy thủ, đã từng cũng đi qua đối lập với những nơi khác độ khó hơi nhỏ một ít, Cinnabar, núi lửa quần đảo, cùng song tử đảo. Thế nhưng mặc dù là như vậy, ta cũng căn bản là không có cách thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Càng không cần phải nói huấn luyện Pokemon. Có điều có một cái tin có vẻ như là có chút tin cậy. Vậy thì là ở Cinnabar, núi lửa quần đảo cùng song tử đảo bên trong có thể là tồn tại trong truyền thuyết Pokemon, Moncher cùng Articuno nha. Cho tới Power Plant nơi này. Khà khà, căn cứ nơi đó phát hiện qua một ít liên quan với trong truyền thuyết Pokemon Zapdos dấu vết. Vì lẽ đó ta suy đoán, nơi đó rất có thể liền tồn tại trong truyền thuyết Pokemon Zapdos. Dáng dấp như vậy vừa đến, ba con trong truyền thuyết Pokemon tồn tại địa phương ta có thể đều nói cho các ngươi a. Còn có Cerulean sơn động nơi này, ta biết nhưng là không nhiều. Nói tóm lại, nơi này rất quái dị. Ta khuyên ngươi cũng không nên đi chỗ đó. Indigo cao nguyên chính là Indigo đại hội nơi tổ chức. Ở nơi đó Pokemon thực lực đều là rất mạnh. Ta cảm thấy thích hợp nhất ngươi hay là chính là Indigo cao nguyên đi. Nơi đó tuy rằng hoàn cảnh đồng dạng ác liệt, thế nhưng là ít đi rất nhiều không biết nhân tố. Nơi đó chủ hoàn cảnh cũng là sơn động, nham thạch địa loại hình địa phương. Chấm ngoặc kép, đứt quãng đem chính mình bản thân biết đồ vật nói ra sau khi. Matisse cũng là có chút chưa hết thòm thèm xê hoan một cái khí. Theo sau tiếp tục nói, ta cho ngươi biết a, những chỗ này tin tức ta chỗ này nhưng là trực tiếp. Rất nhiều người cũng không biết. Có điều những địa phương kia đều là có chút nguy hiểm. Coi như là có chút thực lực người huấn luyện cũng thật không dám đi. Liền nói thí dụ như ta. Vốn là ta còn muốn đi một chuyến Power Plant. Thế nhưng suy nghĩ một chút trước đây ở song tử đảo cùng Cinnabar núi lửa quần đảo trên tao ngộ. Ta liền không có biện pháp. Những địa phương kia căn bản là không phải người có thể chờ. Vốn là đặc biệt ác liệt hoàn cảnh tựa hồ bởi vì ba con chim thần vào ở trở nên càng ác liệt hơn lên. Chấm ngoặc kép, Cerulean sơn động, Indigo cao nguyên, song tử đảo, Cinnabar núi lửa quần đảo, Power Plant, Cinnabar núi lửa quần đảo ta đi qua. Cùng cái kia truyền thuyết kết hợp lại, nơi đó xác thực là có thể tồn tại Moncher. Chấm ngoặc kép, Nao hơi trầm ngâm, cũng là đang suy tư. Mà ở Nao bên người, Sabrina khi nghe thấy những chỗ này sau khi nhưng là có chút muốn nhìn đứa ngốc như thế nhìn Matisse. Sau đó nàng cũng là lạnh lùng nói. Matisse, ngoại trừ song tử đảo, Cinnabar núi lửa quần đảo cùng với Power Plant có thể tồn tại Articuno, Moncher, Zapdos tin tức này bên ngoài. Người nói những người có thể đặc huấn địa phương chỉ cần là cái đạo quán người huấn luyện liền đều biết, này tính là gì báo đáp? Sabrina có chút bất đắc dĩ. Những này có thể đặc huấn địa phương làm thành phố Saffron đạo quán người huấn luyện nàng tự nhiên cũng là biết đến. Thế nhưng chính như Matisse từng nói, những chỗ này hoàn cảnh sinh tồn là thật sự quá mức ác liệt. Liền ngay cả Sabrina chính mình cũng là không có muốn đi nơi đó dự định. Tăng cao thực lực cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng sinh mệnh nhưng là càng trọng yếu a. Ta vẫn chưa nói hết a. Ngươi cho rằng ta không muốn toàn bộ nói cho các ngươi sao? Không phải sự tình có biến hóa sao? Chấm ngoặc kép, Matisse bất đắc dĩ nói. Ngươi câu nói này nói thế nào? Nao sững sờ, hỏi. Các ngươi có biết hay không tồn tại một tờ bản đồ? Ở tấm bản đồ này trên ghi chép làm sao ở Cinnabar núi lửa quần đảo, Power Plant cùng với song tử đảo bên trong tìm được Moncher, Zapdos cùng Articuno trọng yếu con đường. Có điều vốn là tấm bản đồ này là ở Nibi viện bảo tàng cái kia rách quán trưởng trên tay. Thế nhưng trước đây không lâu bởi vì Rocky tập kích, tấm bản đồ này thật giống như là biến mất rồi. Ta cảm thấy đi, tấm bản đồ này hẳn là bị Rocky bắt được. Chỉ mong cảm giác của ta không muốn trở thành sự thật. Tấm bản đồ này bị Rocky bắt được, sức chiến đấu của bọn họ sẽ phải càng kinh khủng. Matisse bất đắc dĩ nói, không chút nào chú ý tới lúc này vẻ mặt có chút kỳ quái nào. Nguyên lai, Ở tấm bản đồ kia trên ba loại màu sắc phân biệt đại diện cho môn chơ. Articuno cùng Zapdos. Nói như vậy, Jack quán trưởng vào lúc đó giao cho ta bản đồ chính là Matisse nói tới bản đồ. Chấm ngoặc kép, rỗng ruột bên trong Vi hơi kinh ngạc. Có điều vào lúc này, nào trong nội tâm càng nhiều vẫn là cao hứng. Kỳ thực, đối không với lần này thí luyện là rất không hề chắc. Bộ phận thứ nhất liên minh thi đấu thắng lợi còn nói được. Thế nhưng sau khi hắn muốn cùng một vị quán quân cấp bậc người huấn luyện đối chiến liền thực sự là quá khó khăn. Có thể nói, nào lựa chọn chọn cái này thí luyện phương thức tuy rằng đơn giản. Thế nhưng độ khó nhưng 920 là hết thảy thí luyện phương thức bên trong khó khăn nhất. Vì lẽ đó, có loại này tình trạng hạn chế, nào căn bản cũng không có quá nhiều tâm tư rơi vào thu phục một ít căn bản cũng không có cần phải thu phục Pokemon trên người. Vì lẽ đó mãi cho đến hiện tại nào ở Kanto khu vực thu phục Pokemon chỉ có Bidro, Snorlax, cùng với Horsea. Nào đi đến Kanto khu vực thời điểm trong lòng tốt nhất ý nghĩ tự nhiên chính là có thể thu phục ở Kanto khu vực lưu truyền rộng rãi tam thần điều. Cái này cũng là tại sao nào gặp đang đi tới Sinerba đảo trên thuyền dò hỏi Bắc tam thần điều tin. Tức nguyên nhân. Thế nhưng nào cũng là biết loại này xác suất cũng không lớn. Vì lẽ đó hắn cũng là vẫn không có đem ý nghĩ này biểu thị đi ra. Thế nhưng đến hiện tại, nào tự hồ là nhìn thấy có thể thu phục tam thần điều cơ hội. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Lúc này, nào cũng rất vui mừng vào lúc ấy chính mình có thể giúp đến Jack quán trưởng. Có điều tức đã là như thế, nào cũng là không có vào lúc này liền biểu hiện ra kinh hỉ như điên dáng vẻ. Nếu biết tấm bản đồ này tác dụng, như vậy nào tự nhiên cũng là sẽ không sai mất cơ hội như thế. Mà ở nào bên người, nhận biết cực kỳ nhạy cảm Sabrina nhưng là cảm giác được nào lúc này có chút không bình tĩnh. Có điều nàng cũng không hề nói gì, bởi vì vào lúc này liền ngay cả Sabrina cũng là bị Matisse đưa cho ra tin tức chấn động đến. Cặp kia bình thường đầy rẫy lạnh lẽo hai con mắt vào lúc này cũng là tràn ngập kinh ngạc. Trên thế giới lại vẫn gặp có loại này bản đồ, bởi vì bản đồ tung tích đã biến mất rồi. Vì lẽ đó ta cũng là cảm thấy ngoại trừ tấm bản đồ kia kẻ nắm giữ bên ngoài, những người khác căn bản là không cần nghĩ có thể đi tới trong truyền thuyết điểu Pokemon trước mặt. Cũng càng không cần phải nói đi thu phục bọn họ. Chấm ngoặc kép, Matisse nở nụ cười. Cũng là tiếp tục nói. Được rồi, có thể nói ta đều nói rồi. Còn các ngươi muốn không nên đi chỗ đó nhìn một chút. Chính là chuyện của các ngươi. Chấm ngoặc kép, cảm tạ. Nào gật đầu cười, hướng về Matisse nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.